Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1879, Bách Huyễn Thần Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1879, Bách Huyễn Thần Tử chấn ngục cổ tộc do tam đại gia tộc thống trị, theo thứ tự là chủ tu kiếm đạo Vương gia, nghiên cứu phù pháp. Sử gia tinh thông trận pháp, Thẩm gia, chấn ngục cổ tộc là Côn Luân giới 18 cổ tộc một trong, lại là U Minh địa lao khán thủ giả, đã từng cũng có cực kỳ huy hoàng sáng lạn thời khắc. Khi đó, tại cổ tộc bên ngoài, bố trí có thần cấp trận pháp minh văn, bất luận cái gì sinh linh đều mơ tưởng xâm nhập tiến kiếm trùng. Theo Côn Luân giới xuống dốc, chấn ngục cổ tộc cũng đi theo xuống dốc. Thẳng đến Côn Luân giới bắt đầu sống lại, chấn ngục cổ tộc mới sinh ra đời mấy cái thánh vương cảnh cường giả. Thẩm gia gia chủ Thẩm gia tựu là một cái trong số đó. Trương Nhược Trần bọn người đi vào chấn ngục cổ tộc tựu là Thẩm gia đi ra nghênh đón. Sử nhân hỏi, Thẩm bá bá, tộc trưởng ở địa phương nào? Tộc trưởng tại Kiếm Mộ Cung, đi chúng ta cùng đi. Thẩm gia dáng tươi cười chân thành nói. Sử nhân trong mắt hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, một bên đi về phía trước vừa nói. Ta nghe nói có rất nhiều bất tử huyết tộc xông ra âm chôn cất sơn mạch, bọn hắn tất nhiên sẽ đánh Minh Vương kiếm trùng chú ý. Gần đây kiếm trùng không có phát sinh chuyện gì à, kiếm trùng có trung cổ lưu lại minh văn thủ hộ, bất tử huyết tộc nào có dễ dàng như vậy xâm nhập tiến đến. Thẩm gia nói, sử nhân cùng Thẩm gia đi tại phía trước trao đổi, đi ở hậu phương Trương Nhược Trần, sắc mặt nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng, phát hiện một ít không đúng chi tiết. Không khí vậy mà không có lưu động, tiên tử cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần hướng Kỳ Phản Tâm truyền âm, Kỳ Phản Tâm tinh thần lực so Trương Nhược Trần muốn cường đại hơn nhiều, hắn nhìn không thấu hiện tượng, có lẽ Kỳ Phản Tâm có thể nhìn thấu. Kỳ Phản Tâm nhìn không chớp mắt truyền tới một giọng nói tiến vào Trương Nhược Trần trong óc. Là huyễn thuật, trước mắt ngươi chứng kiến hết thảy, đều là ảo giác. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, đem một phiến thiên địa đều biến thành huyễn cảnh, nhưng lại có thể giấu giếm được 59 giai tinh thần lực thánh vương, đại thánh phía dưới, thậm chí có người huyễn thuật tạo nghệ có thể đạt tới như thế mức độ kinh người. Kỳ Phản Tâm nói, tại chân thật thế giới bố trí huyễn cảnh, sơ hở lớn nhất tựu là phong. Cho nên, ở chỗ này thi thuật huyễn thuật sư, làm cho phong ngừng lại, không khí tự nhiên cũng tựu đình chỉ lưu động. Kể từ đó, sơ hở chẳng phải là càng lớn, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm nói, có lẽ vị kia huyễn thuật sư là đem chúng ta trở thành mới ra đời tuổi trẻ tu sĩ. Lại có lẽ chúng ta tới được quá đột ngột, hắn không có cơ hội bố trí càng thêm nghiêm mật thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới Kiếm Mộ Cung bên ngoài trên quảng trường. Kiếm Mộ Cung cao tới 800 mét, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, do cự thạch xây mà thành, như cùng là một tòa kim tự tháp. Tộc trưởng đang ở bên trong, các vị khách nhân tôn quý thỉnh. Thẩm gia đứng tại Kiếm Mộ Cung bên ngoài cửa cung, làm ra một cái thỉnh thủ thế, muốn cho sử nhân cùng Trương Nhược Trần bọn người tiên tiến cửa cung. Sử nhân không có phóng ra bước chân, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào Thẩm gia, nói. Kiếm Mộ Cung là trấn ngục của tộc trọng địa, có lẽ có rất nhiều tộc nhân ở chỗ này thủ vệ mới đúng. Vì sao hôm nay, một cái tộc nhân đều nhìn không tới? Thẩm gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ có lẽ không biết chấn ngục cổ tộc tộc nhân đều đi kiếm trùng. Các hạ, Thẩm bá bá, ngươi chẳng lẽ không biết ta là chấn ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng? Sử nhân nói, Thẩm gia mi mắt có chút nhảy dựng, trong miệng thì thầm. Thiếu tộc trưởng, phốc phốc, Mộ Dung Nguyệt giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện đến Thẩm gia sau lưng, sử dụng thanh quang độn nguyệt trảm, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Thẩm gia trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Bất quá Thẩm gia trong cơ thể, không có chảy xuôi chảy máu dịch, ngược lại trên mặt thần sắc trở nên quỷ dị, thân thể chậm rãi tiêu tán. Rõ ràng chỉ là một đạo huyễn thể, Mộ Dung Nguyệt thu hồi thanh quang độn nguyệt trảm, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía. Cho ta toái, Trương Nhược Trần nâng lên chân trái, đột nhiên hướng mặt đất dẫm mạnh. Lập tức cuồn cuộn hỏa diễm tuôn ra đi, đem huyễn cảnh đốt luyện. Chân thật thế giới hiện ra. Như cũ là tại Kiếm Mộ Cung bên ngoài cái kia tòa quảng trường, bất quá trên quảng trường lại tất cả đều là khe hở cùng cái hố nhỏ, đổ nát thê lương, vết máu loang lỗ. Kiếm Mộ Cung biến mất tại mặt đất, lại mà thay vào chính là một chỉ 300 trượng cao cự thú. Con cự thú kia khuôn mặt dữ tợn, dài khắp màu đỏ như máu lân phiến, hàm răng sắc bén, trong miệng phun ra nuốt vào lấy đầm đặc mùi máu tanh. Nó tựu nằm sấp tại Trương Nhược Trần bọn người trước mặt, nếu là vừa rồi, bọn hắn đi vào tiến. Kiếm Mộ Cung chỉ sợ là sẽ bị cái này chỉ huyết thú một ngụm nuốt mất. Cự thú phát ra khí tức cường đại, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra thánh khí, mang tất cả ở mọi người cấp tốc hướng về sau rút lui. ầm ầm, vừa mới hướng lui về phía sau, một chỉ huyết chảo, là đánh vào bọn hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí, đem đại địa lấy được lún xuống xuống dưới, đại lượng thổ thạch hướng xa xa bay đi. Thối lui đến quảng trường biên giới, Trương Nhược Trần bọn người ngừng lại, hướng con cự thú kia nhìn lại. Là huyết đà minh thú, bất tử huyết tộc chăn nuôi chiến thú một trong. Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào huyết đà minh thú đỉnh đầu chỉ thấy, một vị thân cao 2 mét lắng tai nam tử đứng ở nơi đó, trong tay kéo lấy một khỏa lòe lòe sáng lên bảo thạch. Trung quanh thiên địa bị bảo thạch phát ra hào quang, chiếu rọi ra từng đạo mộng ảo hình ảnh. Lắng tai nam tử trong miệng phát ra một đạo hạo miểu thanh âm. Nguyên lai là một đám cao thủ trước ngược lại là đánh giá thấp các ngươi. Sử Nhân trầm giọng nói, ngươi là người nào, trấn ngục cổ tộc tộc nhân đâu? Ha ha, lắng tai nam tử cười một tiếng dài, từ từ mà nói. Thiếu tộc trưởng, ngươi hồi đến chậm, trấn ngục cổ tộc tộc nhân, đã toàn bộ bị bản thần tử tọa kỵ ăn tươi. Làm sao có thể, không, ngươi là tại tìm chết. Sử Nhân cắn chặt răng răng, nộ khí trùng thiên, trong đôi mắt hiện ra rậm rạp chẳng chịt tơ máu, hướng lắng tai nam tử phóng đi, liên tiếp đánh ra 12 cái phù lục. Mỗi nhất chương phù lục đều giống như một đạo bạch quang, tốc độ phi hành cực nhanh. Lắng tai nam tử không có đi ngăn cản bay tới phù lục, chỉ là đứng tại huyết đà minh thú đỉnh đầu, khinh miệt chằm chằm vào Sử Nhân. Bành bành, phù lục rơi vào huyết đà minh thú cùng lắng tai nam tử trên người, là chia 5 xẻ 7, phóng xuất ra đại lượng lôi điện đưa bọn chúng bao phủ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Sử Nhân tinh thần lực đã đạt tới 58 giai, luyện chế ra đến công kích phù lục đối với 9 bộ thánh vương đều có nhất định được uy hiếp. 12 cái phù lục nổ bung, đem huyết đà minh thú cùng lắng tai nam tử xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành màu đen kiếp hôi. Như vậy không chịu nổi một kích sao? Sử Nhân có chút nghi hoặc, ha ha, huyết đà minh thú cùng lắng tai nam tử xuất hiện đã đến cái khác phương vị, dùng cười nhạo ngữ khí nói ra. Ngươi liền bản thần tử chân thân đều tìm không thấy, còn muốn báo thù. Sử Nhân bị lắng tai nam tử triệt để chọc giận, lần nữa đánh ra phù lục tiếp tục công kích. Trương Nhược Trần đem địa ngục 10 tộc vạn tà lục lấy ra, ở trong đó một tờ tìm được một đạo đồ án. Đồ án bên trên người cùng lắng tai nam tử lớn lên giống như đúc. Bách huyễn thần tử, nguy hiểm chỉ số thất cấp vì bất tử huyết tộc thanh thiên bộ tộc kỳ vô huyết thần thứ 37 tử. Trương Nhược Trần xem hết bách huyễn thần tử tư liệu, đem địa ngục 10 tộc vạn tà lục thu hồi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Mọi người coi chừng một ít, người này là một cái nguy hiểm chỉ số thất cấp cao thủ tên là bách huyễn thần tử. Tọa kỵ của hắn, huyết đà minh thú có được có thể so với đạo vực cảnh cường giả chiến lực, là một cái tương đương địch nhân cường đại. Mộ Dung Nguyệt, Tà Thành Tử, Hạng Sở Nam, là ất nhao nhao bay vút đi ra ngoài, riêng phần mình lấy ra cường đại nhất thánh khí tùy thời chuẩn bị ra tay. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực triển khai, tìm ra bách viễn thần tử chân thân. Sinh lân hóa long, Trương Nhược Trần thân hình, hóa thành một đầu hoàng kim cự long đằng bay lên, đánh ra một chỉ phòng ốc lớn nhỏ long chảo, hướng hư không một loại đơn thuốc vị oanh kích dưới đi. Trong hư không, bách viễn thần tử cùng huyết đà minh thú chân thân, hiện ra xuất hiện. Bách viễn thần tử sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là tương đương ngoài ý muốn, rõ ràng có người có thể đủ nhìn thấu hắn viễn thuật. Bất quá, phản ứng của hắn tốc độ ngược lại cũng không chậm, lập tức đem trong tay bảo thạch nắm giơ lên, ngưng kết thành một tầng hơi mờ tinh thể vách tường. Ầm ầm, long chảo cùng tinh thể vách tường đối bính cùng một chỗ, năng lượng cường đại phong bạo, hướng tứ phương tuôn ra đi ra ngoài. Ba một tiếng, tinh thể vách tường nứt vỡ, long chảo lực lượng không giảm, tiếp tục chấn áp xuống dưới. Bách huyễn thần tử con mắt co rụt lại, nhẹ nhàng dậm chân, lập tức dưới thân thể của hắn, huyết đà minh thú duỗi ra một chỉ huyết chảo cùng long chảo đối bính cùng một chỗ. Huyết đà minh thú trong miệng phát ra một tiếng gào rú, thân thể cao lớn bị long chảo chấn đắc hướng về sau rút lui. Đã luyện hóa được hình thú thánh dược lại đang thần trong môn đã lấy được đại cơ duyên, Trương Nhược Trần thực lực cuồng tăng mấy lần, mặc dù chống lại nguy hiểm chỉ số thất cấp sinh linh cũng có sức đánh một trận. Bách huyễn thần tử nói. Ngược lại là có chút bổn sự, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Ngươi nếu là có thể đủ còn sống đi ra minh vương kiếm trùng, tự nhiên sẽ biết rõ ta là ai. Trương Nhược Trần biến hóa thành hình người, lần nữa đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, điều động chân lý quy tắc dung nhập trong đó, bộc phát ra gấp 7 lực công kích lượng. Bành, bách huyễn thần tử thân hình bị đánh nát hóa thành một đoàn huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lực rơi vào huyết đà minh thú trên người, đục lỗ lân phiến, đánh ra một cái máu chảy đầm đìa cái hố nhỏ. Huyết đà minh thú kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp nằm sấp phục trên mặt đất. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận bản thân tử. Bách Huyễn Thần Tử không có chết, xuất hiện đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, hai tay triển khai, hiển hóa ra hơn 1000 đạo thân ảnh, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Mỗi một đạo thân ảnh, đều giống như chân thật thể thân thể, có được giết chết Trương Nhược Trần lực lượng. Trương Nhược Trần không dám để cho bất luận cái gì một đạo thân ảnh cận thân, chỉ phải điều động thánh khí, dũng mãnh vào tiến chân trái. Diễm Thần Cước, Trương Nhược Trần nâng lên chân trái, lập tức thiên địa biến sắc. Bầu trời biến thành màu hồng đỏ thẫm, có hỏa vân tại phiên cồn. Đại địa thì là xông ra vô số nham tương, nóng bỏng được giống như một tòa lò luyện. Ầm ầm, một cước dẫm dưới đi, cường đại thần lực tuôn ra. Sở hữu công hướng Trương Nhược Trần thân ảnh, toàn bộ đều bị chấn nát, hóa thành từng hột tây cát. Bách Huyễn Thần Tử chân thân hiển lộ ra đến, bị ngọn lửa gợn sóng đánh trúng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn nhìn về phía đứng tại trong ngọn lửa Trương Nhược Trần, giống như là ở xem một hỏa diễm chi thần, trong mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn cái chân kia không phải là thần chân a, Bách Huyễn Thần Tử tự cho mình siêu phàm, chưa bao giờ đem thiên đình giới tu sĩ, để vào mắt. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn quan niệm rốt cục chuyển biến. Thiên đình giới tựa hồ cũng có không được cường giả. Trông thấy Trương Nhược Trần từng bước một theo trong ngọn lửa đi ra, Bách Huyễn Thần Tử trong mắt rất nhanh chuyển động, hướng Kỳ Phản Tâm bọn người liếc qua, sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, đám người kia tựa hồ không dễ chọc. Mới một người ra tay, tựu làm cho hắn cảm giác được khó giải quyết. Ai biết cái kia trong đám người còn có hay không cường đại hơn tồn tại. Hiện tại địch chúng ta quả thế cục đối với hắn rất bất lợi. Bách Huyễn Thần Tử tương đương quyết đoán, không có đi cứu Huyết Đà Minh Thú, quay người là hướng xa xa phóng đi, nhanh chóng ly khai, biến mất tại trên đường chân trời. Trương Nhược Trần nhìn xem Bách Huyễn Thần Tử bỏ chạy phương hướng, lấy ra Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn kéo thành mãn nguyệt. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại thánh đạo tu vi cùng thân thể cường độ, lực cánh tay không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần, Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn bạo phát đi ra uy lực tự nhiên là hơn xa lúc trước. Vừa mới khai cung, trong vòng nghìn dặm bầu trời tự biến thành bích thanh sắc, trên mặt đất thì là tản mát ra chói mắt bạch quang. Cách chương